Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, hướng về toàn thế giới cường giả phát sinh mời. Sau mười mấy phút, Si Phong trước mặt một ly cà phê đã mài xong, bưng chén lên nghe thấy một hồi, sau đó trực tiếp mở miệng uống một hớp, mùi vị vẫn là cái kia mùi vị. Dư vị vô cùng, uống ngon thật a, Si Phong cảm khái nói rằng. Siêu cấp liên minh ở trong mắt ta những khác cũng không được. Chính là cà phê cực kỳ tốt uống, thật sự có tốt như vậy uống. Kurozawa Ichinami cũng coi như là thấy người thể diện quá lớn. Hắn uống qua không ít cà phê, ngược lại muốn xem có phải là cùng Si Phong nói giống như vậy. Thật sự có tốt như vậy uống, bưng chén lên nhấp một miếng. Lối vào miệng, sẽ không giống cái khác cà phê như vậy cay đắng. Siêu cấp liên minh cà phê lối vào miệng, tơ lụa nhu thuận, lại như là bú sữa mẹ tích giống như vậy. Thế nhưng vị ngọt bên trong mang theo một tia cay đắng. Cay đắng bên trong lại có ngọt. Nói chung mùi vị thật sự rất tốt. So với hắn trước đây uống qua đều muốn thắng được tam cũng bưng chén lên uống vào mấy ngụm. Nàng mặc dù là người nhân tạo, thế nhưng như thế có thể cảm giác được mùi vị quả thật không tệ. So với tiến sĩ làm tốt uống nhiều rồi, tam sau khi nói xong nhiều uống vào mấy ngụm ấy kít xây. Cũng cho mình lấy một chén, bốn người liền như thế ngồi chậm rãi uống. Mãi đến tận máy cà phê bên trong cà phê toàn bộ uống xong mới thôi. Si Phong mới chưa hết thòm thèm nói rằng, buổi chiều trà cũng uống, cà phê cũng uống, như vậy chúng ta liền muốn bắt đầu làm chính sự. Ba người vểnh tai lên nhìn Si Phong. Cái gì chính sự? Đầu tiên, tam đại biểu ta mời các nơi trên thế giới đế minh, bao quát lòng đất anh hùng. Thế nhưng có điều kiện. Nhất định phải hoàng cấp lĩnh vực trở lên. Si Phong bàn giao xong sau nhìn về phía Akitsay. Người giúp ta tìm một cái lớn một chút phương tiện. Ta muốn mở hội, tương tự với cá nhân buổi biểu diễn loại kia. Dù sao đế minh người thêm vào lòng đất anh hùng hội đến rất nhiều người, không thành vấn đề. Chuyện này bao ở trên người ta. Akitsay gật đầu nói. Kurozawa Ichinami lúc này hỏi. Có phải là chỉ ta không có chuyện gì? Đương nhiên không phải, người phụ trách thông báo Pro Hero. Nhớ kỹ, là toàn thế giới Pro Hero, Si Phong ánh mắt nhấp nháy nói rằng. Nói đến Pro Hero bên trong cường giả cũng nhiều vô cùng. Thế nhưng hắn chỉ là đối với đảo quốc Pro Hero khá quen thuộc thức. Cái khác quốc gia liền không rõ ràng lắm, đùa gì thế? Toàn thế giới Pro Hero ta làm sao thông báo? Kurozawa Ichinami theo bản năng liếc nhìn bên cạnh tam, sau đó nói, chỉ có tam có loại năng lực này. Nếu để cho ta đến còn phải chạy hướng về các nơi trên thế giới. Quên đi, cái tên nhà ngươi cũng chỉ có tán tỉnh gái năng lực. Hiện tại thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng làm không được. Ta nhớ tới lúc trước ngươi tìm đến ta tham gia đế minh xếp hạng giải thi đấu thời điểm, có thể không? Phải như vậy, Si Phong khoát tay áo một cái, đừng giới a. Ta đi còn không được à? Nhìn thấy Si Phong có chút thất vọng dáng vẻ, Kurozawa Ichinami lập tức nói rằng. Đồng thời nhìn về phía tam. Tam, ngươi trợ giúp ta một hồi, nếu chuyện này là Si Phong mời. Vậy thì cho Si Phong thu lại một cái video. Ta đem những video này mang cho những kia Pro Hero nhóm. Bọn họ sau khi xem liền sẽ rõ ràng. Không nghĩ tới đầu óc ngươi còn rất tốt khiến. Lúc này, Si Phong ánh mắt sáng lên nói rằng. Hắn lại cũng không nghĩ tới cái biện pháp này. Tam tự nhiên không có ý kiến. Ngay lập tức sẽ để Si Phong thu lại video. Hơn nữa là chia làm hai cái đồng thời thu lại. Một cái là thu lại cho đế minh cùng lòng đất anh hùng xem. Một cái khác chính là thu lại cho Pro Hero xem. Thu lại sau khi kết thúc tam để Akitsay đi phim. Âm bản vạn phần USB. Không qua thời gian nửa ngày này vạn phần USB liền ra hiện tại trong cửa hàng. toàn bộ chuẩn bị xong xuôi, ba người các ngươi đồng thời bận việc đi. Tốc độ sẽ mau một chút. Các loại hết thảy mọi người phân phát xong xuôi sau thông báo tiếp ta. Ta cần tu luyện, Si Phong chính mình chuyện cần phải làm chính là tu luyện. Dù sao sinh vật ngoài hành tinh thực lực rất mạnh, khoa học kỹ thuật rất mạnh, hắn không biết được. Vì lẽ đó có thể làm chính là tăng lên thực lực của chính mình, bây giờ hắn tốc độ tu luyện chỉ có thể càng lúc càng nhanh, căn bản là không hề bình cảnh. Chí ít ở xuất khiếu kỳ là như vậy, ba người nhanh chóng rời đi. Bọn họ muốn ở một tuần bên trong làm xong Si Phong bàn giao sự tình. Đầu tiên A-Kid-Say cần ngay đầu tiên tìm tới có thể để cho Si Phong mở hội địa phương. Tốt nhất tương tự với đại hội đường nơi như thế này ngày kia chính là đang hot ca sĩ Biji Kuchiko. Buổi biểu diễn, giờ khắc này Biji Kuchiko chính đang trong hội trường diễn tập. Đây là một cái không lộ thiên hội trường, chỗ ngồi có ít nhất vạn tấm, mỗi một tấm vé vào cửa đều cần đến thiếu hoa hạ tệ chừng 1000, đẹp cừu tỷ. Lần này lại đến ngươi biểu hiện thời điểm, thời đại hắc ám sau khi đi qua ngươi nhưng là lần đầu biểu diễn a. Nhất định sẽ có rất nhiều fan ca nhạc cổ động, đứng ở Biji Kuchiko bên cạnh một tên gã đeo kính. Con cười nói, đây là Biji Kuchiko có môi giới, đó là đương nhiên. Ta là ai? Biji Kuchiko cười ha ha nhìn chính đang bố trí hội trường các công nhân viên đang lúc này ấy. Kid-say từ bên ngoài đi vào. Hắn hai ba bước liền đến một cái ông lão tóc bạc trước mặt. Giơ tay lấy ra một tờ các ngân hàng. Sau đó đem Si Phong thu lại hình ảnh cho hắn. Cái kia bạch phát lão giả nhìn mấy lần Si Phong thu lại video sau liền gật gật đầu. Tựa hồ đồng ý cái gì, A-Kid-Say đứng tại chỗ chờ đợi. Cái kia bạch phát lão giả liền đường kính hướng đi Biji Kuchiko. Nhìn nàng nói rằng, thật không tiện Biji Kuchiko. Người ngày kia buổi biểu diễn sợ là muốn tạm thời gác lại một hồi. Có người trưng dụng nơi này, người nói cái gì? Biji Kuchiko sau khi nghe đầu tựa hồ cũng có chút hôn mê. Nàng có chút không tin nhìn ông lão nói rằng, Hồ lão sư, ai có năng lượng lớn như vậy có thể nhận thầu cái này hội trường? Này không phải ngươi đã phê chuẩn hạ xuống sao? Chúng ta còn có mấy ngày buổi biểu diễn liền bắt đầu. Liền ngay cả vé vào cửa đều bán ra rất nhiều. Ngươi bây giờ nói bị người trưng dụng, là xảy ra chuyện gì? Chính là A Hồ lão sư, chuyện này cũng quá không phù hợp quy củ chứ. Biji Kuchiko có môi giới cũng có chút không nói gì nói rằng, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đại gia đều thông cảm một chút đi, nếu như các ngươi có nghi vấn gì liền hỏi hắn được rồi, bạch phát lão giả dùng tay chỉ cách đó. Không xa A-Kid-Say nói rằng Biji Kuchiko ngay lập tức sẽ hướng A-Kid-Say đi đến. Thở phì phò nói, chính là ngươi nhận thầu chỗ này hội trường. Sai lầm. Bỏ lỡ ta buổi biểu diễn. A-Kid-Say đúng là nhiều liếc nhìn Biji Kuchiko. Này phải là một nữ minh tinh đi. Ngoại hình vẫn không sai. Đáng tiếc, về thời gian không có lựa chọn kỹ càng. Lại cùng Si Phong muốn mở hội nghị chồng chất vào nhau. Vậy cũng chỉ có thể oan ức người mỹ nữ này. Thật không tiện. Cũng không phải ý của ta. Ta cũng là bị người nhờ mà thôi. A-Kid-Say cười nói. Bị người nhờ. Cỏ môi giới xì cười một tiếng. Ngươi nói ra đến. Người kia là ai? A-Kid-Say cũng là hết cách rồi. Ngược lại chuyện này sớm muộn đều sẽ có người biết. Đơn giản hắn liền đem Si Phong bức ảnh cho hai người xem. Cỏ môi giới liếc nhìn Si Phong sau không hiểu nói. Cái tên này là ai vậy? Lại là hắn. Biji Kuchiko nhìn thấy Si Phong bức ảnh sau sắc mặt chính là biến đổi. Người đàn ông này cho hắn ấn tượng quá sâu. Lúc đó ở cục cảnh sát cửa thời điểm gặp phải qua hắn. Khi đó nàng nói cho Si Phong chính mình là Biji Kuchiko. Si Phong lại không quen biết. Nhưng làm nàng khí kết quả lần này nhận thầu hội trường người lại là Si Phong. Này còn làm sao có thể nhịn. Then chốt nàng căn bản không biết Si Phong là ai.